Xin kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập tiếp theo trong bộ truyện Viên Động Phong Thành. Thì hiện tại ở bên khu nhà Tú người ta đang khoan tường, đang sửa chữa một cái gì đó mà suốt từ sáng giờ chưa hết. Đâm ra là hiện tại thì âm thanh cũng đã bé đi một chút rồi, nhưng mà nó vẫn còn khá là ổn. Vậy thì trong quá trình mà thu mà có một chút âm thanh ồn đó thì mong quý vị và các bạn có thể thông cảm, vì Tú cũng đợi lâu rồi nhưng mà dường như là người ta sửa cả ngày không hết. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập tiếp theo. Bằng thủ pháp cách không điểm huyệt, 12 tên giáp sĩ hộ sảnh lì ngã lăn ra, do bị Viên Kỳ Hải chế trụ huyệt đạo. Nhanh như tên bắn, Viên Kỳ Hải uốn người chuyển hướng lao vào phía Cao Thạch. Và ngay trước mắt đang mở thật to của Viên Kỳ Hải, rõ ràng Cao Thạch đang dương hữu thủ với năm ngón tay khổng khoằm, thi triển hắc sát phi trảo. Một tà công chỉ có bọn Bắc Cương một hạ mới luyện mà thôi. Ngay khi ngọn trảo của Cao Thạch sắp sửa vồ vào huyệt của Ngọc Hà, một chiêu thức chỉ có hạng thô bỉ mới dám dùng đến. Viên Kỳ Hải nộ khí dung thiên, gầm lên cực to. Cao Thạch to gan, dám luyện tà công của Bắc Cương môn hạ. Đáng chết. Vù một tiếng, phát hiện sự xuất hiện và can thiệp của Viên Kỳ Hải, nở một nụ cười ác độc. Cao Thạch khẽ nghiêng người và hoán đổi chiêu thức. Hắn hướng hữu trảo vào Viên Kỳ Hải, còn tà thủ thì khẽ vỗ vào hậu tâm của Ngọc Hà. Viên Kỳ Hải cười lạnh và giữ nguyên chiêu thức. Viên Kỳ Hải hiểu rằng Cao Thạch do đã lâu không gặp lại, nhưng hắn không thể nào biết được Viên Kỳ Hải bây giờ không còn như trước. Hắn đúng là đã đánh giá sai về Viên Kỳ Hải rồi. Một loạt những âm thanh vang lên, tà thủ của Cao Thạch chưa kịp động đến hậu tâm của Ngọc Hà thì hắn đã bị ngọn kình mãnh liệt của Viên Kỳ Hải đẩy bật sang một bên. Bất ngờ về điều này, Cao Thạch càng thấy bất ngờ khi nhìn thấy 12 tên giáp sĩ hộ sảnh đi theo hắn đã bị một tay Viên Kỳ Hải chế ngự. Không tin vào hiện thực trước mắt, Cao Thạch vừa ổn định cước bộ liền rút kiếm lao đến. Hắn phẫn nộ gầm lên, Viên Kỳ Hải, ta sẽ lấy mạng ngươi. Một loạt những âm thanh vang lên, với hữu kiếm mê tung, tà trưởng xích dương, Cao Thạch đang tận lực bình sinh, dùng hai công phu tuyệt học của Tiêu Minh Chủ cùng một lúc, quyết lấy mạng Viên Kỳ Hải mới hạ giận. Dẫu không dám xem thường hai môn công phu tuyệt học này, nhưng Viên Kỳ Hải cũng không vì thế mà nào núng. Ung dung thi triển tứ tượng hồng hoang bộ pháp để tránh chiêu, Viên Kỳ Hải còn tìm cách tiếp cận Cao Thạch để dùng lưỡng nghi trưởng công vào Cao Thạch. Lưỡng nghi trưởng chính là phong trưởng do Hoa Mãn Thiên tiền bối truyền thụ cho Viên Kỳ Hải, và do lưỡng nghi cũng là âm dương, nên sau khi Viên Kỳ Hải thấu triệt đạo lý âm dương do Vũ Văn Như Hóa chỉ điểm, phò trưởng này đã tăng thêm uy lực so với trước kia. Thấy đã dùng cả hai tuyệt học, vừa là kiếm vừa là trưởng, vẫn không đụng được vào Viên Kỳ Hải dù chỉ là một chéo áo, Cao Thạch liền thay đổi đấu pháp, một đấu pháp độc ác xảo quyệt. Hắn buông kiếm và vận dụng toàn bộ chân lực vào song trưởng, đẩy ra một ngọn xích dương, vỗ một luồng nhiệt khí cực nóng. Viên Kỳ Hải chỉ chờ có thế liền thi triển lưỡng nghi trưởng đối phó với trưởng xích dương kia. Một loạt những âm thanh lại vang lên, giàn hoa xảo quyệt, Cao Thạch liền nương theo dư kình lùi trách người sáo sáo về mé tả, lanh lẹ vẫy tay bắn xạ vào Viên Kỳ Hải ba đạo kim quang chói ngời. Nhận ra ba đạo kim quang đó, Viên Kỳ Hải gầm lên, Bắc Cương tàn hồn châm sao? Cao Thạch, ngươi đích thị là Bắc Cương môn hạ rồi, xem đây. Bằng thủ pháp cách không, Viên Kỳ Hải ngẫu nhiên nghĩ đến công phu mượt hoa hiến Phật của lão ác ma Mông Diện Nhân để tung ra một ngọn chỉ kỳ bí đến vô tưởng. Ngọn chỉ kình này ngay khi chạm vào đạo kim quang đầu tiên liền vận dụng ngay bốn chữ tả lực đả lực trong pho trưởng nọ được Viên Kỳ Hải điều động cho đạo kim quang đó bay ngược lại. Đụng vào đạo kim quang thứ hai, đến ngọn kim quang thứ hai cũng phải quay lại và đụng vào ngọn kim quang thứ ba. Đến khi thực hiện xong kỳ tích này, Viên Kỳ Hải mới kinh hoàng khi có tiếng cười lớn của Cao Thạch vang lên. Thủ pháp của người ảo diệu thật đấy, ta không ngờ. Nhìn vào phía có tiếng cười, Viên Kỳ Hải bàng hoàng kêu lên, Cao Thạch, hãy buông Vũ Văn cô nương ra. Một tay chế ngự Ngọc Hà, tay còn lại Cao Thạch vừa xoa một bên mặt của nàng, vừa cười cợt. Mỹ nhân vừa mới lọt vào tay ngươi, thì ngươi có chịu buông ra không? Không chờ Cao Thạch vừa giảo hoạt vừa dâm tà đê tiện, Viên Kỳ Hải giết lên. Thủ đoạn của ngươi có phải là hành động của anh hùng hào hán hay không? Hãy buông nàng ra, dù quyết đấu với ta. Hắn cười lên cuồng ngạo. Ta đâu dại gì như ngươi tưởng, Viên Kỳ Hải, ngươi muốn ta buông nàng ra sao? Dễ thôi, hãy tự chế trụ huyệt đạo và nói cho ta biết Thạch Phong Thành chi thực hiện đang ở đâu. Nhìn xác diện của Vũ Văn Ngọc Hà đang lộ rõ sự kinh hoàng tột cùng, Viên Kỳ Hải không còn cách nào khác để lựa chọn. Gật nhanh đầu, Viên Kỳ Hải ứng tiếng: "Được, ta mong người phải giữ lời." Đưa tay lên, Viên Kỳ Hải vừa định tự tay điểm vào huyệt đạo, Ngọc Hà cô nương chợt thất thanh kêu lên: "Đừng nghe lời hắn!" Ngọc Hà chưa kịp dứt lời đã phải kêu lên một tiếng đau đớn. Viên Kỳ Hải quát: "Cao Thạch, ngươi chưa gì đã bội lời sao?" Cao Thạch cười rú lên: "Ngươi có cần phải bấn loạn như vậy không, Viên Kỳ Hải? Là nàng ta, tự chúc họa vào thân." "Ngươi yên tâm, một khi ngươi thực hiện y như lời ta vừa nói, nhất định ta sẽ buông tha." Không ngại bị Cao Thạch gây đau đớn như lần vừa rồi, Vũ Văn Ngọc Hà vẫn tiếp tục gào lên: "Đại ca đừng tin hắn, hắn sẽ không buông tha muội đâu. Đại ca đừng để ý đến muội, hãy ra tay đi." Quả nhiên Cao Thạch không có hành động gì ngăn lời nói của Ngọc Hà. Ngược lại, chờ cho Ngọc Hà nói xong, Cao Thạch cao ngạo lên tiếng nói: "Phải đó tiểu tử, ngươi quan tâm đến nàng làm gì? Hãy tiến lên động thủ đi, thử tiến lên xem." Dù biết rằng Thạch Phong Thành Chi Thực không những có liên quan đến lai lịch bản thân, Viên Kỳ Hải đã nghi ngờ, mà còn là tâm huyết một đời của tứ vị huynh đệ: Quỷ Y Tử lão đại, Mã Bình lão nhị, Vũ Văn Như Hóa lão tam và Hoa Mãn Thiền lão tứ. Nhưng nếu dùng sinh mạng của Vũ Văn Ngọc Hà để đánh đổi, Viên Kỳ Hải thật sự không đành lòng. Trong bối rối nhìn Vũ Văn Ngọc Hà, tìm lời trấn an: "Ngọc Hà muội, đừng trách ta, ta không thể hành động khác được, có hay không có Thạch Phong Thành Chi Thực, điều đó đối với ta thực sự không quan trọng bằng tính mạng của muội, ta không thể bỏ mặc." Chuyển cái nhìn sang Cao Thạch, Viên Kỳ Hải rít lên: "Cao Thạch, ta tạm cho ngươi được đắc ý lần này." Nhưng Viên Kỳ Hải định đưa tay điểm vào huyệt đạo, một lần nữa lại có tiếng người ngăn cản, và lần này là Cao Thạch: "Khoan đã, tiểu tử." Viên Kỳ Hải ngạc nhiên: "Ngươi có muốn gì đây?" Cao Thạch trừng tráo: "Ta cần Thạch Phong Thành Chi Thực trước, ngươi hãy lấy ra." Viên Kỳ Hải lúng túng. Cao Thạch nói: "Sao? Ngươi đổi ý rồi sao? Những lời ngươi vừa nói là những lời giả dối cả sao?" Viên Kỳ Hải hít mạnh một hơi thanh khí rồi nói: "Ta không hề đổi ý như ngươi tưởng. Chỉ có điều, Thạch Phong Thành Chi Thực bây giờ hiện đã không có trong người ta." Cao Thạch biến sắc quát hỏi: "Vậy thì ở đâu?" Viên Kỳ Hải biết rằng không nói không được, đành phải đưa tay chỉ vào trong Lâm Sơn Tự: "Ta đã cất giấu trong đó." Cao Thạch chợt gầm lên: "Nói dối, trong Lâm Sơn Tự này ta đã lục tìm tất cả rồi, làm gì có Thạch Phong Thành Chi Thực?" Viên Kỳ Hải thở ra: "Nếu là chỗ dễ tìm, ta đâu cần phải cất giấu ở đây làm gì. Sao ngươi không chờ ta vào trong đó, lấy ra cho ngươi xem?" Cao Thạch nói: "Cho ngươi đi vào, để ngươi có dịp lẩn đi sao tiểu tử? Ngươi quá xem thường Cao Thạch này rồi." Viên Kỳ Hải cười gượng: "Vậy thì ta chịu thôi, ta không thể giao vật theo ý muốn của ngươi được." Cao Thạch gằn giọng: "Ngươi dám sao?" Ngay sau tiếng quát nạt của Cao Thạch là tiếng kêu đau đớn của Ngọc Hà một lần nữa thốt ra, do chính Cao Thạch hành hạ. Viên Kỳ Hải bấn loạn kêu lên: "Ngươi đừng hành hạ nàng nữa, muốn biết rõ thật hư, ngươi hãy đưa nàng cùng vào bên trong với ta." Nhìn thấy Viên Kỳ Hải đang lo lắng thật sự và vẫn giữ nguyên lời hứa là Thạch Phong Thành Chi Thực đang được cất giấu bên trong, Cao Thạch đảo nhanh chóng mắt: "Được, phải để xem ngươi rốt cuộc sẽ làm gì. Vào trước đi, nhớ đó, chỉ khi ngươi có một cử chỉ nào khả nghi, ta sẽ không nương tay nữa đâu." Không muốn tạo bất ngờ cho Cao Thạch, Viên Kỳ Hải không những phải đi trước mà còn cố tình đi chậm để cho Cao Thạch quan sát. Đi luôn vào trong tịnh phòng là nơi trước đó Viên Kỳ Hải đã được Thông Hư Đại Sư đưa vào cùng Mã Hoa hai người, Hà Vân Đạo Trưởng, Tạ Tổng Tiêu Đầu Viên Tiêu Cục. Viên Kỳ Hải dừng chân trước một pho tượng Phật trong tư thế tọa thiền. Cao Thạch nghi hoặc: "Sao lại dừng ở đây? Không lẽ ngươi đã cất giấu trong tịnh phòng đấy sao?" "Ngươi có biết căn tịnh phòng này chính là nơi được bọn ta sục tìm kỹ nhất, ngươi muốn giở trò gì?" Viên Kỳ Hải đưa tay chỉ vào pho tượng Phật rồi nói: "Nơi ta cất giấu chính là ở đây, ngươi chưa tìm kỹ như lời ngươi nói đâu." Cao Thạch đột nhiên kéo Ngọc Hà lùi lại, sau đó hắn mới nói: "Khẩu thuyết vô bằng, ngươi hãy lấy vật ra, dù muốn nói gì thì nói." Viên Kỳ Hải chậm chậm quay lại bảo Cao Thạch: "Trên đầu Ngọc Hà có một cây châm, ngươi hãy lấy nó xuống, ném qua đây." Cao Thạch dù có xảo quyệt cũng không thể đoán được Viên Kỳ Hải định làm gì với cây châm. Hắn rít lên: "Ta bảo ngươi lấy vật kia mà, ngươi định kéo dài thời gian sao?" Viên Kỳ Hải lắc đầu, tìm cách xua tan sự nghi ngờ: "Trong pho tượng này có ẩn tàng cơ quan, muốn khai mở cơ quan, ta cần có một vật nhọn." "Ngươi nghi ngờ ta như vậy thì hãy tự đến mà lấy, ta sẽ chỉ cách cho ngươi." Gỡ lấy cây châm đang cài trên đầu Ngọc Hà, Cao Thạch bán tín bán nghi: "Có thật như vậy không? Trong pho tượng này cũng có cơ quan ẩn tàng sao? Khai mở thế nào?" Đưa tay chỉ vào một kẽ hở nằm ở phía dưới một bàn chân của pho tượng. Viên Kỳ Hải nói, đưa một đầu của cây châm đây, đẩy thật mạnh, đầu của pho tượng sẽ dịch chuyển để lộ một phần rỗng bên trong pho tượng. Thanh Phong Thành chi thực đã được ta cất giấu ở đây, ngươi có thể tự kiểm chứng. Mỉm cười một cách giả hoạt, Thao Thạch ném cây châm cho Viên Kỳ Hải. Nếu vậy, ngươi thực hiện đi, ta chờ ngươi. Nói xong, Cao Thạch còn lôi Ngọc Hà cùng với hắn lùi về phía sau thêm nữa. Không hiểu hành động của Cao Thạch có ý nghĩa gì, Viên Kỳ Hải vẫn ung dung dùng cây châm cài đầu để thực hiện những việc như chàng vừa nói. Vừa chọc chọc cây châm vào khe hở, Viên Kỳ Hải vừa chờ nghe những tiếng động chắc chắn phải phát ra như lần trước. Và tiếng động rồi cũng vang lên thật sự. Một loạt những âm thanh lách cách cùng với những tiếng động khe khẽ này, đầu của pho tượng Phật cũng từ từ dịch chuyển rời khỏi thân pho tượng. Chờ cho đầu của pho tượng hoàn toàn đứng yên, Cao Thạch một lần nữa. Được, Viên Kỳ Hải nói. Được rồi, ngươi muốn lấy Thạch Phong Thành chi thực thì cứ lên mà lấy. Vẫn như trước, Cao Thạch nở một nụ cười gian xảo ra lệnh, ngươi lấy ra thử xem. Vẫn không hiểu tại sao Cao Thạch lại quá cẩn trọng như vậy, Viên Kỳ Hải sau một cái nhún vai bèn tung người nhảy lên, đôi chân để lên bệ thờ. Viên Kỳ Hải cho tay vào chỗ rỗng rồi từ từ thu tay về. Viên Kỳ Hải cho tay vào chỗ rỗng rồi từ từ thu tay về. Trước ánh mắt nhìn dò xét của Cao Thạch lẫn Ngọc Hà, chậm rãi chàng từ từ xòe tay ra cho Cao Thạch nhìn thấy một mảnh kim thiết xám xịt. Thạch Phong Thành chi thực đây, ngươi đã nhìn rõ chưa? Có một nơi bí ẩn thật sự như Viên Kỳ Hải đã nói, lại có một mảnh kim thiết dáng hình của một chi thực thật sự. Cao Thạch không thể không tin. Hắn hất hàm nói, ngươi ném qua đây. Gương mặt đang bình thản của Viên Kỳ Hải liền thoáng lộ vẻ tiếc nuối, nhưng sau khi định lượng tình hình, chàng chỉ biết chép miệng, nâng dần hữu thủ lên. Đúng vào lúc Viên Kỳ Hải định ném Thạch Phong Thành chi thực qua cho con Thạch, một chuyện bế bất ngờ đã xảy ra. Ngọc Hà chợt thét lên, ném này! Thật là bất ngờ, Ngọc Hà vốn đang bị Cao Thạch kiềm chế, nhưng không hiểu bằng cách nào, nàng ta lại có sức để hất ngược cổ tay về sau, đập cho Cao Thạch một kình xuất kỳ bất ý. Ngay sau tiếng chạm kình, toàn thân của Cao Thạch liền bắn về phía sau, va vào vách đá của căn tịnh phòng. Còn Vũ Văn Ngọc Hà sau đó ung dung quát nạt, bằng vào đôi chút bản lĩnh của Bắc Cường lão tổ, ngươi tưởng dễ dàng uy hiếp bổn cô nương hay sao? Ra tay đi, bổn cô nương sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Viên Kỳ Hải hoang mang đến vô tưởng, và dù không hiểu nguyên nhân của sự việc này, chàng sau đó mừng rỡ kêu lên, hay lắm Ngọc Hà muội, muội mau ra tay chế ngự hắn, ta còn nhiều điều muốn tra gạ hắn. Cất Thạch Phong Thành chi thực vào bọc áo, sau khi tung người nhảy xuống Viên Kỳ Hải liền rút lại cây châm cài đầu, làm cho đầu của pho tượng Phật dịch chuyển lại vị trí cũ y như trước. Trong lúc đó, do không cam tâm trước việc Ngọc Hà phản công một cách bất ngờ, Cao Thạch đùng đùng lao đến, gầm giận dữ, tiện tỷ to gan, hắc sát phi trảo. Ngọc Hà bây giờ chừng như thay đổi hẳn, không còn là Ngọc Hà luôn run rẩy như bàn đấy. Nàng ta bật cười lạnh lót, hắc sát phi trảo đâu có gì lợi hại mà ngươi phải khoe khoang, xem đây. Bằng lưỡng nghi trường, Vũ Văn Ngọc Hà ung dung xô ra một trường quật thẳng vào hắc sát phi trảo của Cao Thạch. Sau một loạt những âm thanh, đúng như lời Ngọc Hà vừa nói, hắc sát phi trảo so ra không lợi hại bằng lưỡng nghi trường của nàng. Sau tiếng chấn kình thứ hai, Cao Thạch phải bị chấn lùi một cách thảm não. Sự kiện này ngay tức khắc làm cho Viên Kỳ Hải phải nghi ngờ. Viên Kỳ Hải nghĩ thầm, sao lạ vậy, với thân thủ như bây giờ, tại sao ban nãy Ngọc Hà muội lại dễ dàng bị Cao Thạch chế trụ? Không lẽ Ngọc Hà muội cố tình để cho hắn bắt, nhưng để làm gì đấy? Đang nghĩ đến đây, một sự kiện khác lại xảy ra, làm cho Viên Kỳ Hải phải lưu tâm. Cao Thạch lại tung người lao đến với sự phẫn nộ tột độ. Tiền tỷ, đừng đắc ý, tiếp chiêu đi. Một loạt những âm thanh vang lên, hắc sát phi trảo, tà trưởng xích dương. Cao Thạch hầu như chỉ muốn hạ sát Ngọc Hà trong lần xuất thủ này. Ngược lại với sự lo ngại của Viên Kỳ Hải, Ngọc Hà vẫn ung dung cười cợt. Thân thủ của ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Thêm xích dương trưởng cũng không làm gì được ta đâu. Lùi lại. Một loạt những âm thanh ầm ầm, quá vui mừng, Viên Kỳ Hải nở một nụ cười thật tươi, và nụ cười vừa mới hình thành trên môi của Viên Kỳ Hải bỗng cứng đờ như hoa đá. Cao Thạch lần này cũng bị chấn lùi, nhưng khi lưng của hắn sắp sửa va mạnh vào vách tịnh phòng, bỗng có một lão bà đầu tóc bạc phơ, da mặt nhăn nheo kịp xuất hiện. Trên tà thủ của lão bà là một thanh trúc trượng đã lên nước bóng loáng. Không những chỉ xuất hiện, không thôi, lão bà tuy có niên kỷ ngoại bách tuế, nhưng vẫn thừa năng lực dùng cây trúc trượng đỡ người Cao Thạch, thay vì va vào vách tịnh phòng, phải dừng hẳn lại một cách bất ngờ. Cao Thạch bàng hoàng kêu lên, lão tổ! Nếu nhìn sự việc thoạt xảy ra thì miệng Viên Kỳ Hải phải cứng đơ khi nghe tiếng kêu này của Cao Thạch. Cả thân hình và thần trí của Viên Kỳ Hải cũng phải hóa đá. Lão bà bỗng còng lưng xuống, ôm ngực ho lên sặc sụa. Vút một tiếng, một bóng nhân ảnh kế tiếp đã xuất hiện, lần này là một nữ lang vận bài y, có dung mạo cực kỳ diễm lệ. Vừa hiện thân, nữ lang liền lấy từ trong người ra một hoàn linh dược trao cho vị lão bà. Nữ lang cất giọng thánh thót như tiếng chim họa mi: "Lão tổ lại dụng lực nữa rồi, đã có hải nhi đây, lão tổ cần gì cứ sai khiến." Hữu thủ cứ run lên bần bật, vị lão bà sau khi chộp vào hoàn linh đan liền cho ngay vào miệng. Tiếng ho chợt giảm dần, thay vào đó là giọng nói lào khào của lão bà: "Tuệ nhi, ngươi bảo lão thân không dùng được sao được, hắn quá kém, còn làm mất hết thể diện của lão thân nữa. Để sau này khi gặp lại phụ thân ngươi, lão thân sẽ trị tội cả hắn lẫn phụ thân ngươi mới được." Nếu Viên Kỳ Hải vì sự đoán biết mơ hồ về thân phận của lão bà đã đờ người sợ hãi, Cao Thạch thì bị bàng hoàng kinh hãi cũng phải chết lặng. Nhưng khi nghe vị lão bà nói lên câu này, Cao Thạch thực sự sực tỉnh, buông người quỳ thụp xuống. Hắn nói liền miệng: "Đa tạ lão tổ đã tha mạng, đệ tử xin đa tạ lão tổ." Cũng như vậy, sự sực tỉnh của Cao Thạch liền làm cho Viên Kỳ Hải phải hoàn hồn theo. Viên Kỳ Hải hỏi như không tin: Bà chính là Bắc Cương lão tổ sao?" Tiếp theo sau Viên Kỳ Hải, Vũ Văn Ngọc Hà lên tiếng: "Bắc Cương lão tổ thì sao chứ? Đại ca sao lẽ búng và nhụt hết nghệ khí như vậy?" Nghe được lời nói này của Ngọc Hà, nữ lang kia liền sạng một tia nhìn khó chịu. Còn vị lão bà thì cứ cười lên: "Ngươi có nghe tiểu liễu đầu kia nói gì không Tuệ Nhi? Phụ thân ngươi vì trái lời lão thân đã khiến cho thanh danh Bắc Cương bị ô nhục. Đến một liễu đầu chưa được bao nhiêu niên kỷ cũng tỏ ra khinh thường rồi." Không những vậy, Ngọc Hà còn quát mắt lên: "Bắc Cương và Võ Lâm Trung Nguyên luôn là thế đối đầu, bổn cô nương khinh thường thì sao? Nếu muốn sống hết chuỗi ngày tàn, bổn cô nương khuyên bà nên biến về Bắc Cương thì hơn." Vị lão bà với thần sắc biến đổi vừa mới định lên tiếng quát lại, bỗng còng lưng xuống, ôm ngực ho đen sặc sụa. Bà y nữ lang lần thứ hai lấy ra một hoàn linh dược trao cho lão bà. Vị lão bà này không những không nhận lấy hoàn linh dược lần này, mà còn hất linh dược đang được bà y nữ lang nâng trên tay phải văng đi. Qua tiếng quát: "Tuệ Nhi, ngươi còn chờ gì nữa mà không ra tay cho tiểu liễu đầu này một bài học đi." Nhặt lại hoàn linh dược vừa dâng lên cho lão bà y nữ lang vừa nói: "Thì lão tổ hãy mau phục dược đi, hải nhi sẽ làm lão tổ hài lòng." Tỏ vẻ bất đắc dĩ khi phải nhận lấy hoàn linh dược, vị lão bà chỉ cho hoàn linh dược vào tận miệng, khi tận mắt nhìn thấy bà y nữ lang uốn người lao đến chỗ Vũ Văn Ngọc Hà. Sau một tiếng vút, tiếng ho của vị lão bà vừa dứt, âm thanh giọng nói của bà y nữ lang liền vang lên: "Cô nương, dù sao ra lão tổ cũng thuộc hàng trưởng bối, đáng lẽ phải tỏ ra tôn kính. Ta sẽ dành cho cô nương một cơ hội. Cô nương hãy lên tiếng rút lại, như là trịch thực ban rồi, bước đến tạ lỗi, cô nương sẽ được bình an." Ngọc Hà không hiểu sao lại tỏ ra bướng bỉnh khác thường. "Bổn cô nương trịch thực thì sao? Bổn cô nương còn muốn..." Ngọc Hà chưa nói hết đã nghe tiếng nạt the thé của lão bà: "Tuệ Nhi." Bà y nữ lang liền chớp động ngọc thủ ngay khi tiếng quát của lão bà vang lên. Bốp một tiếng, một bên mặt của Ngọc Hà liền đỏ ửng lên khi bị bà y nữ lang dùng ngọc thủ vả vào. Ngọc Hà bên nổi sung, lanh lảnh gầm lên phẫn nộ: "Nữ tặc ngươi!" Không chờ Ngọc Hà kịp phát tác, Viên Kỳ Hải bằng một động tác nhanh nhẹn chợt lao đến, đứng xen vào giữa Ngọc Hà, bà y nữ lang. Viên Kỳ Hải kêu lên: "Khoan đã, Hà muội!" Nhưng khi Viên Kỳ Hải lên tiếng hầu làm cho mọi việc được minh bạch, thì lão bà đột ngột cắt lên: "Tuệ Nhi, nếu từ từ sợ mất phần, ngươi hãy xử trí hắn trước, thu hồi lại Thạch Phong Thành chi thực cho lão thần." Nghe vậy, Viên Kỳ Hải bèn lùi lại và dùng tay lôi Ngọc Hà cùng lùi. Tiếp đó Viên Kỳ Hải bật cười: "Hóa ra bà đến đây cũng chỉ vì Thạch Phong Thành chi thực sao? Bà nói thẳng ra như vậy chẳng phải tốt hơn? Cần gì phải tìm hết cớ này cớ nọ, bảo xá muội khinh thường. Được, vật thì văn bối đang cầm giữ, bà muốn lấy thì hãy ra tay đi." Sau lời nói của Viên Kỳ Hải là chủ định ngay vị lão bà để thách thức, nên bà y nữ lang vì không biết xử trí thế nào, bên quay người chờ ý lão bà. Lão bà đang còng lưng chật đứng lên ngay, vừa động thanh trúc trượng xuống nền đá lộc cộp. Lão bà vừa lên tiếng: "Tuệ Nhi, tiểu lão đầu kia, lão thân ra cho người, cứ thẳng tay dạy dỗ một lần cho nhớ đời, tiểu tử nọ thì để đó cho ta." Không chút chần chừ, Vũ Văn Ngọc Hà đang đứng ngay sau Viên Kỳ Hải dịch người lách ra, vung trưởng công vào bà y nữ lang. Ngọc Hà giận dữ quát: "Tiện tỷ, đến lượt bổn cô nương đáp lễ đây." Định bất ngờ tát vào mặt bà y nữ lang, Ngọc Hà càng thêm giận dữ khi thấy đối phương không những kịp thời tránh khỏi mà còn cao giọng chê bai: "Thân thủ cô nương muốn đụng được vào ta thì còn phải luyện thêm. Phần ta đành phải dạy dỗ cô nương như lệnh của lão tổ thôi." cả hai trang gia nhân, Xuân Thì liền quyền lấy nhau, chiếm hết phần nửa phạm vi của tịnh phòng. Nửa phần còn lại, vị lão bà và Vinh Kỳ Hải đang chừng chừng nhìn nhau. Lão bà kêu lên, ngươi là đệ tử của nhân vật nào thuộc Bô Vi Thanh Ngưu Bang? Viên Kỳ Hải tuy có phần nghi hoặc nhưng vẫn ung dung đáp, rất tiếc bà đã đoán sai rồi, văn bố chưa hề gặp bất kỳ một nhân vật nào là người Vô Vi Thanh Ngưu Bang. Lão bà bỗng nện thanh trúc trượng xuống nền đá nạt to, oa nhi, đối với lão thân mà ngươi định dùng lời lẽ giả dối sao? Đỡ lấy. Nhìn vào tư thức xuất chiêu của lão bà, đến lúc này Viên Kỳ Hải mới khẳng định được rằng lão bà đích thực là Bắc Cương lão tổ. Vì chiêu thức của lão bà đang thi triển chính là hắc sát phi trảo qua năm ngón tay khòm khòm. Ngoài ra, do là Bắc Cương lão tổ, nên hắc sát phi trảo của lão bà rõ ràng lợi hại hơn nhiều so với những tên Bắc Cương môn hạ trước đây từng thi triển. Biết đang đối đầu với nhân vật nào, Viên Kỳ Hải nào dám khinh suất, chàng vội vàng vận dụng toàn phần chân lực vung ra một trường lưỡng nghi. Viên Kỳ Hải hét lên, công phu quá lợi hại, xem trưởng đi. Song phương đứng cách nhau ngoài nửa trượng nhưng trào kình của lão bà lại dễ dàng vượt qua khoảng cách đó. Coi như thế tuyệt kỹ tà môn này mới có danh xưng là phi trào. Còn để được gọi là hắc sát thì đây là lần đầu tiên Viên Kỳ Hải mới được mục kích và hiểu rõ. Bởi trào kình của Bắc Cương lão tổ khi lao đến đủ tầm, liền gom tụ lại, hiện hiện ra một ngọn trào với đủ 5 ngón tay, mang màu đen kịt. Không những thế, ngọn trào kình màu đen này ngoài một uy lực thật kinh nhân, còn toát ra những kình lực mang đầy sát khí. Và ngay khi ngọn hắc sát phi trào vừa hình thành, trưởng lưỡng nghi của Viên Kỳ Hải cũng vừa vặn lao đến. Sau một loạt những âm thanh vang lên, dư lực liền chấn dội vào lồng ngực của Viên Kỳ Hải, chàng phải loạng choạng thoái lui với hư huyết nhột nhạo. Còn đang bàng hoàng kinh sợ, Viên Kỳ Hải càng thêm hốt hoảng khi nghe Bắc Cương lão tổ tiếp tục rít lên, lớn nghi trưởng của ngươi còn kém lắm, hãy tiếp thử một trào nữa đi. Viên Kỳ Hải không phải hốt hoảng trước bản lĩnh thâm hậu của Bắc Cương lão tổ, mà do đối phương thoạt nhìn đã nói được danh xưng tên gọi trường tình của chàng. Thấy hắc sát phi trào một lần nữa sắp sửa xuất hiện, Viên Kỳ Hải phải dồn toàn bộ chân lực vào trường kình gầm lên, tiếp thì tiếp, đỡ lấy. Tiếng kình kinh thiên động địa lần thứ hai lại vang lên, và chính Bắc Cương lão tổ phải buột miệng tán dương, bằng vào niên kỷ như ngươi mà có được công lực này quả là hiếm có, được, tiếp trưởng đi. Vù một tiếng, bỗng nhiên Bắc Cương lão tổ vụt đổ trào thành trưởng, khiến Viên Kỳ Hải phải bàng hoàng kêu lên, là xích dương trưởng sao? Tiêu Minh Chủ có quan hệ gì với lão bà? Cùng với ngọn trưởng kình, Viên Kỳ Hải đã đôi ba lần nhìn thấy một luồng nhiệt khí nóng hừng hực thoát ra, bao trùm lấy phạm vi ngoài một trượng vuông. Đúng là công phu xích dương trưởng thành danh của Tiêu Minh Chủ. Do hầu nghi tột bậc nên Viên Kỳ Hải không kịp xuất chiêu, đành phải vận dụng bộ pháp do Mã Bình truyền dạy. Viên Kỳ Hải dịch người lẩn tránh. Sau một âm thanh bột rồi vụ, Bắc Cương lão tổ lại chợt the thé kêu lên, hãy cho bộ pháp tứ tượng hồng hoang, ngươi còn bảo là không biết Vô Vi Thanh Ngưu Bang nữa sao? Đỡ lấy. Tâm trí như được một tia sáng chiếu rọi, Viên Kỳ Hải chỉ trong một lúc thức ngộ được quá nhiều điều, và những điều được Viên Kỳ Hải hiểu ra, điều nào cũng có tầm quan trọng cả thể, khiến cho Viên Kỳ Hải cũng phải rúng động toàn thân. Lần thứ hai buộc phải dùng tứ tượng hồng hoang bộ để tránh khỏi xích dương trường của Bắc Cường lão tổ, Viên Kỳ Hải vừa quát lên, lão bà hãy nói đi, Tiêu Minh Chủ thực sự có liên quan gì đến lão bà? Lão bà lên tiếng, hắn sao? Hắn là đồ tôn của lão thân, ngoan ngoãn nằm xuống đi. Quá bất ngờ trước lời bộc lộ này, với tâm trí quay cuồng đảo lộn, Viên Kỳ Hải lần đầu tiên phải động nộ đến tột cùng. Giỏi lắm, giá tâm của Bắc Cương quả nhiên vô tiền khoáng hậu. Sau một loạt những thanh âm, xích dương trưởng của Bắc Cương lão tổ quả có một uy lực vô thượng mà Viên Kỳ Hải dù có tưởng tượng cũng không thể nào tưởng tượng ra. Toàn thân trao đảo ngả nghiêng, chàng cứ như chiếc thuyền con đang bị những đợt sóng biển hung hăng vùi dập khi bị Bắc Cương lão tổ đánh nổi thêm vài trượng. Một loạt những thanh âm tiếp tục vang lên, không chi trì được nữa, Viên Kỳ Hải đành phải nghiêng người thổ ra một búng huyết diễm, và thần trí bấn loạn khi nghe Bắc Cương lão tổ thé thé kêu lên, ngươi còn chưa chịu nằm xuống sao? Viên Kỳ Hải chỉ còn biết tận lực thi triển tứ tượng hồng hoang bộ pháp để tránh hết lượt trảo này đến lượt trảo khác của đối phương. Hành động của Viên Kỳ Hải làm cho lão bà kia phải giận sôi gan, để xem ngươi lần tránh được bao lâu. Đỡ lấy. Lần thứ ba Bắc Cương lão tổ đã thay đổi đấu pháp, lần này đến lượt cây trúc trượng đã được lão bà thi triển. Thoạt nhìn có ý thế khiếp người của trúc chiêu, Viên Kỳ Hải không cầm được mà kêu lên thẳng thốt, là mê tung kiếm pháp sao? Hóa ra Bắc Cương lão tổ đã không nói ngoa, Tiêu Minh Chủ chính là đồ tôn của bà. Vì ngoài công phu xích dương trưởng, đến kiếm pháp thành danh của lão họ Tiêu là mê tung kiếm pháp cũng được Bắc Cương lão tổ thả sức tung hoành. Nếu lão họ Tiêu không phải đồ tôn của lão bà, điều này phải giải thích sao cho thỏa đáng đây. Chẳng trách lần ở chính nghĩa sảnh, ngay đêm đầu tiên lưu ngụ, Viên Kỳ Hải đã chạm mặt với một tên Bắc Cương môn hạ. Ngẫm lại, Viên Kỳ Hải tin rằng sự xuất hiện đó phải là một trong mấy tên đồ đệ của lão họ Tiêu, và do Cao Phi đã nhanh chân xuất hiện sau tiếng quát của lão Tiêu, nên đóng giả là Bắc Cương môn hạ phải là Cao Thạch, không thể sai được. Và cũng chẳng trách được lão họ Tiêu có được hai mảnh họa đồ thản nhiên đi vào Thạch Phong Thành, vì nguyên thủy lão họ Tiêu chính là môn hạ Bắc Cương kia mà. Điều cốt lõi bây giờ làm cho người Bắc Cương phải quan tâm xem trọng chính là Thạch Phong Thành chi thực, và dùng tứ tượng Hồng Hoang bộ pháp để vô hiệu hóa những chiêu công thập phần lợi hại của Bắc Cương lão tổ, chính là Mê Tung kiếm pháp. Viên Kỳ Hải vừa suy tính thiệt hơn về tất cả mọi việc, và khi Viên Kỳ Hải vừa kịp nghĩ đến Thạch Phong Thành chi thực thì Đằng Kia Ngọc Hà đột ngột kêu lên: "Công phu!" Với tất cả sự biến nào của bộ pháp, Viên Kỳ Hải vội vàng lao vượt ra bên ngoài vòng trường ảnh của Bắc Cương lão tổ, vận lực hô hoán: "Dừng tay!" Tiếng kêu của Viên Kỳ Hải nếu không làm cho Bắc Cương lão tổ dừng tay thì lại làm cho trận giao chiến phía bên kia nhờ đó dừng lại. Trước sự đeo bám dai dẳng của ngọn trúc trượng trên tay Bắc Cương lão tổ, Viên Kỳ Hải đành phải đánh liều thi triển luôn khinh thần pháp. Bắc Cương lão tổ do không ngờ được hành động này của Viên Kỳ Hải nên đã để cho Viên Kỳ Hải có dịp lao đến chỗ Ngọc Hà. Cả giận, bà ta vụt thét lên: "Ngươi chạy đâu cho thoát!" Lúc đó nhờ bà y nữ lang kịp thời dừng tay, Ngọc Hà thì cứ lảo đảo mãi sắp sửa khựu xuống. Viên Kỳ Hải khi lao đến liền giữ tay Ngọc Hà lại. Viên Kỳ Hải quên rằng ngay phía sau vẫn còn có Bắc Cương lão tổ vẫn đang đeo đuổi như âm hồn bất tán vậy. Không những thế, Bắc Cương lão tổ còn dùng trúc trượng dài ước nửa trượng để đánh dồn vào Viên Kỳ Hải. Do vậy đúng vào lúc Viên Kỳ Hải dừng lại đưa lấy Ngọc Hà, tiếng của ngọn trúc trượng rít lên trong gió liền vang vào bên tai. Kịp nhớ lại tiếng hét mới đó của đối phương, Viên Kỳ Hải dùng bình chấn động đến hồn bất vụ thể. Theo bản năng, Viên Kỳ Hải phải ôm chầm lấy Ngọc Hà, tự xô người về phía trước. Theo hành động này, Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà như hóa thành một khối cùng lăn ào ào dưới nền tịnh phòng, như tảng đá tròn bị xoay một lực tác động làm cho phải lăn đi. Thật may cho Viên Kỳ Hải, nhờ động tác này khi ngọn trúc trường của lão Bắc Cương lão tổ quật đến, Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà kịp thời thoát được chết trong đường tơ kẽ tóc. Ngược lại, nền của căn tịnh phòng bằng đá lát vốn vô tội đành phải nhận nguyên một trượng của Bắc Cương lão tổ. Tiếng chấn kinh vây vào nền đá và tiếng đá vỡ vụn tung bay bắn đi tứ phía cứ kêu lên mãi, làm cho Viên Kỳ Hải thêm một lần nữa phải chấn động trước thần lực của một vị lão bà sấp xỉ trăm tuổi, thanh danh là Bắc Cương lão tổ. Lão bà lọm khọp ngoài kia, thần lực kinh nhân, vừa xa niên kỷ còn có sự nhanh nhẹn lẫn mẫn tiệp khác thường. Ngay khi ngọn trúc trượng do sợt phải mục tiêu vây vào nền đá, Bắc Cương lão tổ nương theo sức quật khẽ uốn người lăng không xoay lên nhẹ nhàng như một cánh diều. Và từ trên cao, Bắc Cương lão tổ nhìn thấy Viên Kỳ Hải lồm cồm kéo Ngọc Hà đứng dậy, bèn bổ xuống như cánh quả sớt mồi: "Nạp mạng đi tiểu tử!" Ngước trông lên thấy thi thể của Bắc Cương lão tổ cứ như cả một ngọn Thái Sơn sắp sửa đè bẹp cả hai đến nơi, Viên Kỳ Hải thoáng rụng rời tay chân. Tuy nhiên đúng vào lúc thập tử nhất sinh, Viên Kỳ Hải không hiểu sao lại nghĩ đến một pho trưởng cũng là công phu của môn hạ Bắc Cương. Phút đó Viên Kỳ Hải không còn cách nào, đành phải mạo hiểm sử dụng theo đúng khẩu quyết của pho trưởng và yếu quyết cốt lõi là tản lực đả lực. Viên Kỳ Hải bộ rún người xuống, hất ngược cả song trường lên hướng thẳng vào ngọn trúc trượng của Bắc Cương lão tổ. Như thế Thái Sơn áp đỉnh đang dồn dập bổ xuống, cả Viên Kỳ Hải lẫn Ngọc Hà bị kinh lực phản chấn xô bay về một phía. Tuy đang phải trao đảo ngả nghiêng, khí huyết nội thể đang nhộn nhạo, nhưng chàng cũng phải mừng thầm vì vừa rồi tuy buộc phải làm càn, nhưng nhờ đó mà chàng và Ngọc Hà lại được một phen toàn mạng. Trái lại, Bắc Cương lão tổ do chấn kinh tác động bay ngược lại mấy vòng trên không, nhưng Bắc Cương lão tổ xem ra vẫn đầy đủ chân lực. Bằng chứng là bà ta đang thuận theo chiều đảo lộn của thân hình tìm cách quật bổ xuống Viên Kỳ Hải và Ngọc Hà một chiều tối hậu, bây không thể thoát nếu đối phương lập lại cảnh mới vừa rồi lần hai. Viên Kỳ Hải chợt lôi Thạch Phong Thành chi thực từ trong người ra, cố sức quát lên: "Dừng tay, bà không viên mũ sẽ hủy vật này!" Hiệu quả của tiếng quát này liền xảy ra. Bắc Cương lão tổ do rất xem trọng Thạch Phong Thành chi thực, còn biết sự quyết liệt của Viên Kỳ Hải nên nào dám xem thường. Bà ta ngay khi hạ thân ổn định cước bộ, đột nhiên dương mắt nhìn về phía sau Viên Kỳ Hải kêu lên: "Ai?" Viên Kỳ Hải kinh nghi liền quay đầu nhìn về phía sau. Một tiếng gió rít đột nhiên vang lên từ phương vị của Bắc Cương lão tổ, làm cho Viên Kỳ Hải tỉnh ngộ. Chàng vội rụt tay về, nắm chặt Thạch Phong Thành chi thực trong tay, quay mặt trở lại thật nhanh. Do phản ứng của viên kỳ hải quá nhanh nhạy, làm âm mưu đoạt vật của Bắc Cương lão tổ phải bất thành vì bị bại lộ. Bà ta bèn nhân cơ hội bắt giữ đuôi Ngọc Hà trước khi viên kỳ hải kịp nghĩ đến và kéo nàng cùng lùi lại. Bất bình trước hành vi quá đê hèn của một lão bà tuổi thì sắp sửa bách tuế, viên kỳ hải giận dữ quát: lão bà tuổi đã gần đất xa trời mà còn dùng đến những thủ đoạn vô sỉ này sao? Biết viên kỳ hải đang mắng xin mắng sò về việc bị đánh lừa vừa rồi, vì ở phía sau viên kỳ hải chỉ là một bức tường, nào có ai khác. Bác Cường lão tổ móm mém cười: bình bất yếm trả, có thủ đoạn nào lão thân không từng dùng? Ngoan ngoãn trao Thạch Phong Thành chi thực ra đây. Tiểu tử, dùng thủ đoạn để lừa người lại còn dương dương tự đắc bởi điều này. Viên kỳ hải chưa từng nhìn thấy ai trưng cháo như mụ già. Bác Cường lão tổ, chàng ta lại quát: thân danh là nhân vật đứng đầu một cõi Bắc Cương, lão bà không thấy thẹn khi phải dùng sinh mạng một kẻ kém thế uy hiếp tiểu bối sao? Bà ta nói: kẻ có thể dùng lời lẽ để khích lão thân vẫn chưa sinh ra đâu. Tiểu tử, lão thân đếm đến bà, nếu ngươi không chịu giao vật thì hãy nhận lấy một thi thể vô hồn của tiểu liễu đầu này. Một, đối với một kẻ vô liêm sỉ như lão bà này, viên kỳ hải chợt hiểu ra là có giao hay không thì cũng phải nhận lấy một hậu quả như nhau. Làm gì có chuyện chàng chịu giao vật mà Bắc Cương lão tổ là chịu buông tha Ngọc Hà luôn cả chàng. Xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, viên kỳ hải liền nâng Thạch Phong Thành chi thực vào quát: được, bỏ mạng thì bỏ mạng, lão bà đừng hòng nhận được Thạch Phong Thành chi thực. Đếm tiếp đi. Dẫn đến du người, Bắc Cương lão tổ bỗng khom người ho lên một tràng dài không ngớt. Bà y nữ lang sau đó có một cái liếc nhìn về phía viên kỳ hải, một cái nhìn không phải là khó chịu mà là ngấm ngầm mang theo một ý nghĩa nào đó lạ lắm. Nàng ta nhanh nhẹn trao tận tay lão bà một hoàn linh dược. Cơn ho vừa dứt, Bắc Cương lão tổ không hiểu sao không đếm tiếp, ngược lại mụ lão bà chỉ lẩm bẩm: khí phách bướng bỉnh quật cường, lão thần biết phải làm gì đối phó với hạng người này đây. Hỏi mà không hề đợi câu trả lời, Bác Cương lão tổ sau đó ngước nhìn viên kỳ hải cay cú nói: tiểu tử, ngươi muốn thế nào rồi mới chịu giao vật? Như lão thân bảo trước, ngươi đừng dùng dịp này để bắt bí lão thân. Lão thân công phu nhẫn nại chỉ có hạn mà thôi. Nhìn Ngọc Hà cứ là người trong vòng tay, tuy giả đua nhưng lại cứng tựa thép của Bác Cương lão tổ, viên kỳ hải bởi vì nao lòng nên suýt chút nữa đã bảo mụ buông tha cho Ngọc Hà. Kịp nhớ lại câu binh bất yếm trá mà Bác Cương lão tổ tự đắc nói ra, viên kỳ hải sau một lúc ngẫm nghĩ mới nói: lão bà thì muốn vật chứ không muốn người, viên mỗ thì ngược lại, chúng ta công bằng trao đổi. Bác Cương lão tổ không hề động dung, cứ thản nhiên ưng thuận. Người ném vật ra thì nhận được người. Nhưng viên kỳ hải vừa cười và lắc đầu: khoản đã, viên mỗ chưa nói hết, để có được sự công bằng lão bà sẽ trao đổi theo ý viên mỗ. Bác Cương lão tổ xạ nhìn vào viên kỳ hải bằng cái nhìn cực kỳ lạnh lẽo như đôi mắt quái xà. Ý của ngươi thế nào, mau nói ra đi. Viên kỳ hải nói: trước hết chúng ta phải đi ra bên ngoài đã, lão bà nghĩ sao? Bác Cương lão tổ hừ lạnh: đi thì đi, lão thân đâu sợ ngươi. Sự lợi hại của Bác Cương lão tổ còn thể hiện ở điểm này, mụ lão bà đã quá biết sự quan tâm của viên kỳ hải đang dành cho Ngọc Hà nên mụ mới nói như vậy. Và quả nhiên mụ lão bà cứ ung dung đưa Ngọc Hà đi phía trước mà không một lần nhìn về sau. Mụ lão bà tin chắc vào nhận định của mụ, viên kỳ hải sẽ không bỏ trốn. Trước khi đi theo Bác Cương lão tổ lần thứ hai, bà y nữ lang lại ném về viên kỳ hải một tia nhìn vẫn bao hàm một ý nghĩa khó hiểu như lần trước đó. Khi đi ngang qua chỗ cao thạch, bà y nữ lang trở lên tiếng nói với hắn: đại sư huynh còn chờ gì nữa mà không đi. Cao thạch lấm la lấm lét nhìn vào tấm lưng còng của Bác Cương lão tổ, hạ thấp giọng nài nỉ bà y nữ lang: tiểu sư muội hãy vì ta mà xin lão tổ tha mạng, ân đức của tiểu sư muội ta nguyện đáp đền. Nàng đáp: tha thì lão tổ tha rồi, nhưng mà không biết liệu gia phụ có tha cho đại sư huynh không. Hắn luống cuống nài van: sư phụ thì ta không ngại, người chắc chắn chỉ phạt nhẹ thôi, chỉ có lão tổ. Sau sửa đi khuất ra ngoài, Bác Cương lão tổ gắt vọng vào: ngươi còn đứng đó làm nhảm nữa sao? Mau đi tìm sư phụ ngươi, bảo hắn đến Thạch Phong Thành chờ lão thân. Còn hơn lời đại xá, Cao Thạch biết thế nào cũng đã được lão tổ tha mạng, bèn cuống quýt lao đi. Đệ tử xin đi ngay. Vút một tiếng đưa mắt nhìn theo Cao Thạch, không hiểu sao bà y nữ lang lại thở dài thườn thượt. Đi ở sau cùng là viên kỳ hải, tuy phải nhất mực thận trọng vì sợ những mưu đồ bất lợi chắc chắn sẽ có từ Bác Cương lão tổ và bà y nữ lang, nhưng viên kỳ hải vẫn kinh nghi nghĩ thầm. Nàng ta gọi Cao Thạch là đại sư huynh, còn Cao Thạch gọi phụ thân của nàng là sư phụ. Không lẽ nàng ta chính là ai nữ của lão minh chủ giả họ Tiêu? Tả chính nghĩa sảnh đã lâu, tại sao không hề biết lão họ Tiêu vẫn còn có hậu nhân đây? Với sự kinh nghi này, viên kỳ hải không hề rời mắt khỏi dáng đi thức tha của bà y nữ lang. Đúng lúc đó, sau khi buông tiếng thở dài, bà y nữ lang bỗng quay đầu nhìn về phía sau. Mục quang của song phương liền chạm vào nhau, gây cho cả hai những cảm giác ngỡ ngàng ngoài ý muốn. Quay đầu trở lại thật nhanh, Bà y nữ lang trước khi bước đi tiếp đã dùng đầu ngón chân vạch vào nền đá vài nét nguệch ngoạc. Khi bước ngang chỗ đó, Viên Kỳ Hải lộ vẻ hoang mang khi thấy vỏn vẹn một chữ do bà y nữ lang cố ý lưu lại. Mưu. Kể từ lúc đó, Viên Kỳ Hải cứ luôn nghĩ về chữ mưu do bà y nữ lang lưu lại. Rốt cuộc nàng ta có ý gì đây?